Tôi là hạng thiếu quân, người phụ trách ở đây, chúng tôi mời anh đến đây là để tiến hành công việc đào bới khai thác, nhưng tại sao anh lại đặt máy xúc nằm ngang ở đây, cản trở việc khai thác này? Nghe được câu hỏi chất vấn của hạng thiếu quân, người quản lý tùy ý xòe tay ra. Trời quá nóng, các anh em đều mệt mỏi, vì vậy mà hãy cho các anh em nghỉ ngơi một chút chứ. Nghỉ ngơi một chút, ánh mắt của hạng thiếu quân dừng lại. Các anh muốn nghỉ ngơi đến khi nào? Cái này, phải xem tâm trạng thế nào đã, tâm trạng tốt thì bất cứ lúc nào cũng có thể thi công, còn tâm trạng không tốt thì phải chờ xem đã. Anh, các anh làm việc lười biếng như thế, lẽ nào không muốn nhận tiền lương nữa hay sao? Bỏ đi, số tiền ít ỏi đó không đủ để tôi chơi đánh bài một đêm, có muốn hay không cũng không quan trọng. Vẻ mặt tức giận hạng thiếu quân nhìn người quản lý. Được, nếu đã như vậy thì tôi trịnh trọng thông báo cho anh biết. Anh đã bị đuổi việc rồi. Ngay lập tức hãy mang người của anh, đi ra khỏi chỗ này ngay. Ha ha, anh em chúng tôi từ xa tới đây làm việc cho anh bảo chúng tôi đi thì chúng tôi phải lập tức rời đi hay sao? Mặt mũi của chúng tôi để ở đâu đây? Vậy các anh định làm gì? Có phải là vì vấn đề tiền lương? Nếu như vậy, chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện. Ha ha, hóa ra tổng giám đốc hạng hào phóng như vậy, tính theo tiền lương ban đầu có thể tăng gấp mấy trăm lần là ít lắm rồi. Cái gì, mấy trăm lần, các anh đang tống tiền đấy à, hạng thiếu quân cao mày, vào lúc này anh ta mới hiểu ý của bọn họ rõ ràng đang muốn gây chuyện. Ha ha, góc chuyện audio.com, tổng giám đốc hạng muốn nói thế nào cũng được, anh em chúng tôi đang mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nếu như tổng giám đốc hạng không còn chuyện gì khác xin mời đi. Người quản lý nói ra những lời này và vênh váo bỏ đi. Mặc dù quyền khai thác của mỏ vàng đã nắm trong tay nhưng để bắt đầu khai thác phải dọn sạch tất cả đất trên bề mặt của mỏ vàng, cần thiết phải làm sạch mặt bằng máy móc, đó chính là một máy xú. C. Nếu không có máy xúc thì không thể tiến hành công việc tiếp theo, và mọi việc chỉ là lời nói suông. Diệp Phùng vất vả vì chính mình tranh giành hạng mục này, người nhà họ hạng trông mong nhìn thành tích của anh ta, tuyệt đối không thể bất kỳ chuyện gì xảy ra trong thời điểm này. Bất luận là ai có kéo dài chuyện này thì anh ta cũng không thể kéo dài. Suy nghĩ một lát, hạng thiếu quân cầm điện thoại lên, bấm gọi vào một dãy số. Cách Trương.